nhất định phải bình an. Lời tác giả, anh Yến ở nơi xa, he he he, vợ của anh thật lợi hại. Một chút liền thông suốt, đại sát tứ phương, Đinh Tam Tam sắp biến thành Hòn Vọng Phu, bớt nói nhảm, mau cút về đây cho em. Chương này không có anh Yến xuất hiện, ở đây bổ sung chút vui đùa, để tránh anh Yến quá tức giận. Chương sau anh Yến trở lại, tiếng chuông kết thúc chính thức gõ rồi. Cách chương.